Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy ngày trước còn kiều khóc phải báo đáp tôi, hôm nay cương nhiên liền đổi thành sắc mặt này. Tôi nên sớm ném anh trên đường cái cho chó ăn. Chưa hiểu đường dẫn đến muốn giơ chân. Người đàn ông đang chết, thân thể tốt hơn liền thay đổi. Trước kia vẫn còn rất khách khí, nói năng thật đáng yêu. Người nào khóc kiều phải báo đáp em. Tôi chỉ là lúc ấy nghiện em, không có tiền trả tiền thuê phòng, đáng thương mới giúp em một chút. Chứ nhận kia có đủ trả tiền thuê phòng hay không tôi cũng không biết. Hơn nữa tôi làm như vậy không phải hoàn toàn vì em. Phải biết hiện tại tôi cũng ở nhà của em. Nếu em không trả nổi tiền thuê phòng, bị đuổi ra khỏi cửa, tôi cũng vậy sẽ không có nơi ở. Còn nữa, không phải em cũng căn bản không trông cậy vào tôi báo đáp hay sao? Nhìn mặt cô là một hồi trắng một hồi xanh, nên dần cảm thấy vô cùng thú vị, lại cười nói. Được rồi, không nên nổi giận. Tôi chỉ cảm thấy rất tò mò. Thế nào em cũng sẽ yêu thích âm nhạc. Tôi còn tưởng rằng em chính là một cô bé. Tháng 12 năm nay, tôi 20 tuổi rồi. Tháng 12, Nathan bấm ngón tay, nói đúng là còn hơn 4 tháng mới đến 20 tuổi, hiện tại cũng mới chỉ là một cô bé 19 tuổi. Bây giờ tiểu nha đầu chỗ mã cũng tốt như vậy sao? Anh liếc mắt sơ lược một cái nhìn vóc dáng của cô, từ trên xuống dưới chừng 165cm, so với mình thấp hơn gần 20 phân, còn rất xứng, da không tuổi, mặt tương đương, trong sáng. Hơn nữa còn là kiểu mình thích nhất, trắng nõn, cá tính cũng rất tốt. Mặc dù bề ngoài không phải cực kỳ đẹp mắt, tuy nhiên càng nhìn càng muốn nhìn, nhìn thế nào cũng không chán. Không tệ, thật sự không tệ. Không biết vì sao Nelson đối với cô gái nhỏ này đã càng nhìn càng thuận mắt. Thấy thế nào liền thích thế đó, không khỏi thích. Mùa xuân của anh chẳng lẽ đã đến thật rồi hay sao? Chiêm Hiểu Đường là cô gái rất đơn thuần, thế nào cô cũng không nghĩ đến. Người đàn ông này mặc dù là vẻ mặt ôn hòa cười với cô, tuy nhiên đã là một bụng đầy ý nghĩ xấu đánh chủ ý với mình rồi. Đột nhiên rất nhớ tới cái hôn lúc vừa mới gặp cô. Nhà đầu, đến đây. Nathan ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Nhà đầu, Chiêm Hiểu Đường tâm lý xôn lên. Lúc nhỏ ba cũng thường gọi mình như vậy. Làm gì? Chiêm Hiểu Đường cực kỳ khó chịu nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Ngồi xuống, đến chỗ này. Anh dùng bộ dáng như mới vừa rồi, nhờ không thể nhúc nhích, tay vỗ vỗ bên sườn gần chỗ của mình nhất. Chiêm Hiểu Đường tất nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Làm gì? Tôi phải đi. Một ngày không đi cũng sẽ không sao. Anh nhìn đôi môi hồng hào của cô, hai cánh môi khẽ đóng khẽ mở, thật giống như là kẹo đường mềm mại chờ đợi anh thưởng thức. Lần trước thuần túy là vì chặn lại miệng của cô, để ngăn cô lên tiếng làm bại lộ hành tung của cả hai. Căn bản là không có thưởng thức tốt cô, chẳng qua cảm thấy rất thơm, rất ngọt, để cho người ta lưu luyến thôi. Về phần lần này, tại sao có thể không đi? Chiêm Hiểu Đường nói xong cũng từ trên giường đứng lên, vừa muốn đi liền bị anh chặn ngang ôm trở về. Tôi bị thương, em nên chăm sóc cho tôi. Anh làm gì đấy, buông tôi ra. Chiêm Hiểu Đường bị anh ôm đến xít sao, cả người cũng vùi trong ngực anh, hơn nửa người trên của anh còn để trần. Cô đang dùng sức giãy giụa, bất luận như thế nào cũng không tránh thoát khỏi kiềm chế của anh. Anh hôn lên môi cô trằn trọc tỉ mỉ, tự mình mút vào. Anh làm gì đấy? Cô hàm hồ không rõ, nức nở nghẹn ngào, nhưng mới vừa hé miệng nên bị lưỡi dài của anh thừa cơ mà chui vào. Chiêm Hiểu Đường chỉ cảm thấy thân thể có chút mềm yếu. Nụ hôn này dịu dàng như vậy, nhiệt tình như vậy, để cho cô thoải mái không nguyện kháng cự. Khi anh hôn, cả người cũng giống như tan chảy ra, lý trí dần dần rời xa mình, thậm chí không tự chủ được liền có một chút tư vị đáp lại. Trước kia không thử qua sao? Anh càng thêm ôm eo nhỏ của cô, một tay đã xào vào trong áo sơ mi của cô, vuốt ve lên sống lưng tinh tế bóng loáng. Chiêm Hiểu Đường không nhịn được phía dưới thân thể khẽ động. Cái khẽ động này quá mạnh, đầu gối không cẩn thận liền đụng phải vết thương bên trái của anh. Nelson kêu lên một tiếng, động tác liền dừng lại. Chiêm Hiểu Đường cũng chợt tỉnh táo lại, nhìn mình cương nhiên ngồi trên người của người đàn ông, cơ hồ lộ ra cả thân, lại nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của mình, đột nhiên kêu to một tiếng, liền từ trên người anh nhảy xuống, vừa mặc quần áo vừa mắng. Đáng đời, ghét, đại sắc lang. Sau đó từng trận nóng hừng hực đốt nóng trên mặt, xấu hổ không chịu nổi, hừ một tiếng nghiêng đầu liền chạy ra khỏi phòng. Đáng tiếc, nàng sân thở dài, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một đường cong xinh đẹp. Buổi chiều trở về, nhớ mang chút điểm tâm ngọt ngào. Cơm tôi muốn ăn cay, nếu như có canh uống tôi sẽ càng vui mừng. Nằm mơ. Trước khi ra cửa thì Chiêm Hiểu Đường sống lên một tiếng về phía anh. Thế nào đến trễ như vậy? Chiêm Hiểu Đường đứng buồn buồn cao mày, muốn cô trả lời thế nào? hòa giải một người đàn ông vận động ở trên giường cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.